Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hết cách rồi, cho quá nhiều, Trần Thủ Chuyết sững sờ, sau đó nở nụ cười. Đại ca, cẩn thận, đừng thương đến ta không lộn xộn, cùng các ngươi đi, đúng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thành thật một chút, nơi này không có đội chấp pháp. Là rách cổ họng cũng không có ai cứu ngươi. Ngươi chỉ là nho nhỏ tiên nông. Chúng ta chính là Xích Hà cung đệ tử ngoại môn. Không có ai sẽ để ý sự sống chết của ngươi. Hai người mang theo Trần Thủ Chuyết. Rời đi phường thị. Thẳng đến hoang dã đi tới. Bọn họ thật giống triển khai một loại độn pháp. Tốc cực nhanh. Một khắc đồng hồ. Đem Trần Thủ Chuyết mang tới một mảnh hoang vu khu vực. Nơi này ở vào một cái núi lớn thâm cốc, vừa vặn tách ra không trung phi độn tu sĩ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cát Tường ngồi ở một tái trên tảng đá lớn, cười ha ha nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đến đây, bị hai người lập tức bỏ vào Cát Tường trước mặt, hắn há mồm thở dốc, nhìn về phía Cát Tường, hỏi, Cát Tường, đúng, chính là ta. Túy hổ thằng ngốc kia, liền cho rằng hắn có thể nhìn thấy ta không nhìn thấy hắn sao? Cát Tường cái tên này rất là càn rỡ. Các ngươi một đám trồng trọt, còn muốn cùng ta đấu, không biết sống chết. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, nhìn lại một chút bên cạnh hai cái tu sĩ, lại nhìn chung quanh một chút địa hình. Các ngươi a, có thứ tốt đều là trắng mù, xích đu. Đối với các ngươi tới nói, chỉ là một cái gia cụ, không có chút ý nghĩa nào, ở trong tay ta, lại trở thành giá trị liên thành bảo vật. Ta dùng thiên địa linh mộc, làm ra tốt đẹp nhất xích đu, nhờ vào đó kết giao đến tông môn thánh vực chân nhân. Sau đó đánh chân nhân cờ hiệu, mở rộng con đường, kết giao các đường phú hào, sau đó ta liên hệ các đường phú hào. Kết hợp mọi người lực lượng, làm to liên hợp, cho vay nặng lãi tiền, xây lớn xưởng, nho nhỏ một cái xích đu, ta có thể lấy chơi ra hoa đến, biến thành vô số linh thạch. Tương lai, không chỉ là chúng ta Xích Hà cung, thậm chí Tinh Túc Hải, đều là ta xích đu. Bằng vào ta buôn bán lực lượng, ta tin chắc 10 năm, không, 3 năm. Ta có thể lấy trở thành Xích Hà cung giàu có nhất thương nhân. Bất quá, trước đó, ta cần ngươi trợ giúp. Một cái xích đu, còn chưa đủ bằng vào ta đi như vậy xa. Vật này nếu ngươi có thể lấy làm ra đến, có thể thấy được ngươi còn có thể làm ra tương tự đồ vật. Trần Thủ Chuyết, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể lấy tiếp tục làm ra tương tự xích đu thứ tốt. Ta liền mang ngươi hỗn, trồng cái gì, tiên nông có cái gì tiền đồ, ngươi theo ta hỗn, ta để ngươi ăn ngon, uống say, ngươi xem một chút cái này là cái gì. Nói xong, hắn ở trong túi chứa đồ, lấy ra một đám lớn linh thạch, chỉ cần ngươi theo ta hỗn, cho ta tiếp tục làm ra thứ tốt, những linh thạch này, đến mấy chục đây, đều cho ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Trần Thủ Chuyết đã xem trọng địa hình, tính toán kỹ vị trí, đưa tay lấy ra cuốc răng rồng. Lão nông dân không thích nói chuyện, chính là yêu thích làm thực chuyện. Hai cái tu sĩ nhất thời sững sờ, một người gọi nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống, ngươi muốn làm gì? Trần Thủ Chuyết thân thể một nghiêng, bỗng nhiên lóe lên, 9, 8, 5, 2, 1, 6. 3. Bỗng nhiên một chuỗi, sau đó đào rễ, bồ đề quán đỉnh, cái cuốc phía dưới, răng rắc một tiếng, tu sĩ óc đánh nứt toác ra đến, trực tiếp tử vong, Cát Tường không nhịn được rít lên một tiếng. Một cái khác, tu sĩ, trên người ánh sáng xuất hiện, bắt đầu thi pháp, chó mực đột nhiên nhào ra, một hớp cắn vào thi pháp tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm. Toàn thân thật giống xâm nhập dung nham trong, trực tiếp trưng khô thiêu chết. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Cát Tường, nói, ta còn tưởng rằng thế giới thay đổi, cái cuốc khó dùng, đánh không tới cái kia lão quỷ, vẫn là dùng tốt à. Không sai, Cát Tường khó có thể tin tưởng được. Hô, đừng có giết ta, ta là cái thế kỳ tài. Cho ta thời gian, ta có thể lấy cho ngươi kiếm lời vô số linh thạch. Ta là, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lóe lên. Choảng một tiếng, Cát Tường trên người cầu vồng lóe lên. Có bảo vệ phù lục xuất hiện. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là một đòn. Choảng, cầu vồng biến mất. Cát Tường quát to một tiếng, biết mình hẳn phải chết. Hắn muốn chạy trốn, lại bước bất động bước, chỉ là liều mạng ôm lấy trong tay linh thạch, gắt gao không buông tay. Choảng, Cát Tường đầu nát bấy, đánh chết. Trần Thủ Chuyết cười lạnh một tiếng, trời thu rồi. Sau đó hắn nhanh chóng hành động lên, kiểm tra Cát Tường trên người túi chứa đồ. Hắn trong túi chứa đồ có linh thạch 137 khối. Cái này đại thương nhân, miệng cọp gan thỏ, kỳ thực cũng không có kiếm được bao nhiêu linh thạch. Ở cái này người sức mạnh to lớn xưng hùng trong vũ trụ, buôn bán năng lực lại mạnh, không có thực lực cũng bất quá là một bàn món ăn. Trần Thủ Chuyết đều là thu hồi, mỉm cười nói, đa tạ, cảm tạ ngươi vì ta làm công, tích lũy linh thạch. Ở Cát Tường trong tay, gắt gao ôm mấy chục khối linh thạch, Trần Thủ Chuyết chỉ là bẻ xuống đến bộ phận, cuối cùng trong lòng bàn tay nắm bắt, làm sao đều là bẻ không ra. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, quên đi thôi, xem như là chôn cùng. Hai người khác trên người có mười mấy cái linh thạch, ba bộ thi thể đều là chất thành một đống, thi thể bên trên, pháp bào, pháp khí, phù lục đều ở, ngoại trừ linh thạch, Trần Thủ Chuyết cái gì đều không có chạm. Sau đó hắn một cái miệng phun dung nham, mậu hỏa trạch ngục, ở đây phía dưới, ba cái thi thể toàn bộ cho bụi, không lưu bất kỳ vết tích. Trần Thủ Chuyết nhiều lần kiểm tra, bước nhanh trở về, chờ hắn trở lại đông cửa thứ ba, mặt trời đã lặn. Bất quá Túy Hổ cùng Vân Vân chính ở chỗ này chờ hắn. Hoàng hôn chiếu vào trên người bọn họ. Thời khắc này, hai người bọn họ thật giống khoác một tầng kim quang. Tuy rằng bọn họ không soái cũng không đẹp đẽ, thế nhưng thời khắc này, ở trong mắt Trần Thủ Chuyết, bọn họ chính là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh. Trần sư đệ, ngươi đi làm gì? Muộn như vậy mới trở về. Oán giận quy oán giận, Túy Hổ vẫn chờ hắn, Vân Vân một chữ phí lời đều không có. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, làm rồi chút ít chuyện. Đúng rồi, trước một đoạn đa tạ ngươi rượu và thức ăn, trả ngươi. Nói xong, cho Túy Hổ một cái linh thạch, đến đây trên người hắn linh thạch 192 khối. Trước một đoạn xin mời lão Hắc ăn thịt, đều là ở Túy Hổ nơi đó mượn. Túy Hổ cũng không khách khí, thu hồi linh thạch, nói đến, chúng ta về nhà. Phi Hạc thả ra, ba người ngồi xuống, bay lên trở về Lạc Hoa Cốc. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, cái kia, Cát Tường, trời thu rồi. Cái gì, cái gì Trần sư đệ? Cát Tường biến mất tin tức, Túy Hổ sau đó khẳng định biết. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết tiết lộ một thoáng, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, Túy Hổ cũng là cười ha ha, lão thiên có mắt, tốt, được, Túy Hổ sư huynh, sau đó lại gặp đến chuyện như vậy, chúng ta thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi liền đàng hoàng trồng trọt, ai đắc tội ngươi, nói cho ta là được, tốt, Trần sư đệ, không, ngươi là đại ca ta. Trần đại ca, sau đó ngươi bao bọc ta, quá sảng khoái. Phi Hạc bay lên, bay ra khoảng chừng 30 dặm, đột nhiên một chiếc phi chu ở bọn họ mặt sau bay qua, đầy đủ 10 trượng dài, giống như thuyền gỗ, toàn thân do một loại hơi biến thành màu đen cây mun chế tạo. Thuyền thể bên trên bố trí vô số tinh diệu phù văn, cổ điển rồi lại trang nghiêm, điêu lầu vẽ điện, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn rất là trang nhã. Tam giai tử phủ cảnh phi chu ô bồng thuyền. Phi chu ở trước mặt bọn họ dừng lại, cửa lớn mở ra, Mạc Siêu Việt tiếng nói truyền đến, lên đây đi, lấy các ngươi tốc độ, trời tối cũng đến không được nha. Ba người đều choáng váng, cái này quay người lại, nhân ra đổi phi chu, bọn họ cẩn thận leo lên phi chu bên trong vô cùng rộng rãi, có tới 3 trượng diện tích. Mạc Siêu Việt một thân cẩm tú pháp bào, hoàn toàn súng hỏa mai đổi pháo, nhìn sang dường như đại gia khuê tú, tông môn đại lão, thực sự là cửu thiên cố quỷ, kiếm tiền cùng hô hấp giống như dễ dàng, đi một lần phường thị, lập tức phát đạt, túy hổ, vân vân tay chân luống cuống. Mạc Siêu Việt nói, mọi người đều là đồng môn, không cần gò bó. Ngày hôm nay đa tạ các ngươi theo ta du ngoạn. Thường, một cái tượng gỗ thị nữ chậm rãi đi ra, cầm một cái khay, đây là linh ngẫu, một bộ ít nhất giá trị 5000 linh thạch, một người một cái khay. Trần Thủ Chuyết mở ra xem, thình lình bên trong một đống linh thạch, 1000 linh thạch, chút lòng thành, nhớ kỹ, trở lại không nên nói chuyện lung tung. Kỳ thực các ngươi nói cái gì cũng không trọng yếu, thế nhưng ta không thích nhìn những linh thạch này. Trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được sự phấn đấu của chính mình. Cát Tường nỗ lực buôn bán đều là không đáng nhắc tới. Bên kia Túy Hổ đã nhận lấy. Hô, sư tỷ vạn tuế, vân vân cũng là hô, đại sư tỷ vạn tuế, trực tiếp cho nàng lên cấp. Mạc Siêu Việt tức giận nói, các ngươi không muốn nguyền rủa ta, pháp tướng mới là vạn tuế. Tầm mắt nhỏ, nịnh nọt đều chụp sai rồi. Mạc Siêu Việt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết không nhịn được quát lên, không phải là linh thạch sao? Sau đó ngài chính là ta đại sư tỷ. Ngày mai, ngài yên tâm, ta cho ngài quốc được. Không chỉ là ngày mai, sau đó ngài đều là ta việc, bao ngày thỏa mãn, hết cách rồi, không phải Trần Thủ Chuyết không có nguyên tắc, thực sự là cho quá nhiều. Hết chương.